Cực phẩm thánh y chương 32, ông phá sản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm, ngươi cũng dám tới đây? Khương Trường Viễn sắc mặt trở nên lạnh lùng. Có ai không, trước hết bắt anh ta lại cho tôi. Đợi đã, người đàn ông mập mạp đột nhiên mở miệng. Người này là chồng của cô Ngọc Hạ sao? Nếu đã tới dự tiệc thì đi vào chung đi. Cái gì, anh có bệnh à, để chồng cô ấy vào cùng. Ha ha, anh đúng là không hiểu được mà, nghĩ lại chút đi, chồng cô ấy tự đưa cô ấy vào trong ngực chúng ta, cảm giác đó thật là kích thích. Anh đúng là quá vô liêm sỉ, nhưng mà tôi thích, đúng, cứ để chồng cô ấy đi vào chung đi. Ha ha ha, trong buổi tiệc không thể thiếu chồng cô ấy được. Bữa tiệc tối nay lại càng thú vị hơn rồi. Người nhà họ Khương nhìn nhau, tám ông chủ này thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu đã như vậy thì để cậu ta vào chung đi. Khương Vĩnh Khánh khoát tay áo. Vẻ mặt Khương Trường Viễn rất trào phúng. Nghe thấy không, anh rể của tôi, lát nữa anh phải giúp chị Ngọc Hạ kiểm tra để cho chị ấy tìm được một người đàn ông tốt nha. Đám người cười vang lên, tất cả đều nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt giễu cợt. Biểu hiện của Diệp Lâm rất lạnh nhạt, căn bản anh không thèm để ý tới bọn họ mà đi thẳng đến bên cạnh Khương Ngọc Hạ. Diệp Lâm, cậu có biết cậu đang nói gì hay không? Phương Tuệ tức giận nói, cậu còn dám để Ngọc Hạ đi dự tiệc, cậu biết bữa tiệc này dùng để làm gì không? Diệp Lâm gật đầu, cậu biết, vậy mà cậu còn để con bé tham dự. Phương Tuệ vô cùng tức giận, tôi thực sự đã nhìn lầm cậu rồi. Cậu không phải là đồ bỏ đi mà cậu là một con rùa đen rụt đầu. Cậu như thế này mà là đàn ông sao? Mặt mũi của Khương Ngọc Hạ cũng tràn đầy thất vọng. Yên tâm đi, không sao đâu. Diệp Lâm nói khẽ, con đã nói sẽ không để Ngọc Hạ phải chịu tổn thương, đương nhiên là con sẽ làm được. Cậu để con bé tham dự loại tiệc này, còn nói không để con bé chịu tổn thương. Khương Kiến Quốc cũng tức giận nói, cậu có biết đây mới là tổn thương lớn nhất hay không? Diệp Lâm nhìn Khương Ngọc Hạ, nói khẽ, Ngọc Hạ, tin tưởng anh, Khương Ngọc Tuyết, tin anh, là anh đẩy chị ấy vào hố lửa, tại sao phải tin anh chứ? Sắc mặt của Khương Ngọc Hạ đỏ bừng, cô trầm tư một lát, sau đó cắn răng nói. Được, em sẽ tin anh lần này. Ngọc Hạ, Phương Tuệ lo lắng, không cần nói, sắc mặt Khương Ngọc Hạ kiên quyết. Đêm nay, chúng ta cũng không chạy được, vậy thì vào liều mạng đi, cùng lắm thì mất cái mạng này thôi. Đám người bước vào đại sảnh, nhà họ Khương đã bày tiệc ở đây từ lâu. Khương Vĩnh Khánh ngồi ở ghế chính, một nhà Khương Ngọc Hạ rất khó được ngồi ở đây. Mọi người đều đã biết tình hình cụ thể. Khương Vĩnh Khánh cười, vậy thì chúng ta đừng nói gì nữa, bắt đầu đi. Ông Quân, năm nay tôi có một dự án hơn 100 tỷ, người đàn ông mập mạp là người đầu tiên nói. Này, anh muốn có được lần đầu tiên của cô Ngọc Hạ với giá hơn 100 tỷ sao? Ha ha, ông Quân, tôi có hạng mục gần 200 tỷ. Tôi có hơn 200 tỷ, gần 300 tỷ, hơn 300 tỷ, mọi người cứ nhao nhao không ngừng, cuối cùng giá trị của dự án này ngày càng cao cho đến khi lên tới hơn 500 tỷ. Mọi người trong nhà họ Khương đều vui mừng khôn xiết, với dự án như thế này thì nhà họ Khương có thể làm ăn vô cùng phát đạt. Tập đoàn Khánh Nguyên không hợp tác với nhà họ Khương thì sao? Thu nhập từ những người này nhiều hơn nhiều so với thu nhập từ tập đoàn Khương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Hạ ngồi cạnh người nhà, nét mặt tái nhợt. Phương Tuệ nghiến răng, Diệp Lâm, cậu thật là vô dụng, cậu định để cho chúng ta phải chịu nhục thế này sao? Khương Kiến Công nói, tôi đã gặp qua rất nhiều người đàn ông vô dụng nhưng chưa từng thấy ai vô dụng như cậu. Nếu cậu là một người đàn ông thì hãy chống lại tất cả đi, đừng để vợ cậu phải chịu sự sỉ nhục này. Khương Ngọc Hạ cũng nhìn Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Lâm nói, đừng lo lắng, bọn họ sẽ bị quả báo. Phương Tuệ gào lên, quả báo, Diệp Lâm, bây giờ cậu đang chờ ông trời đến cứu sao? Ha ha ha, tôi đoán anh sẽ không đợi được ông trời đâu. Khương Trường Viễn nghiêng người, tình hình chung đã được xác định, dự án hơn 500 tỷ của ông chủ Hầu đã chốt với chị Ngọc Hạ. Anh rể, anh có muốn tự mình đưa chị ấy qua không? Khương Kiến Công và Phương Tuệ bật khóc, con gái bọn thực sự bị xúc phạm như thế sao? Khương Ngọc Hạ cũng nghiến răng, cô đã hạ quyết tâm rằng nếu ai đó chạm vào cô thì cô sẽ đập đầu chết ở đây. Hơn 500 tỷ, Diệp Lâm đột nhiên đứng lên, cười tủm tỉm, ông lấy ra được không? Vớ vẩn, Khương Vĩnh Khánh giận dữ mắng mỏ, ở đây không có phần cho cậu nói chuyện, ông chủ Kiên là một nhân vật lớn trong ngành y tế ở thành phố Hải Dương của chúng ta, hơn 500 tỷ đối với ông ấy chỉ là chuyện vặt. Khương Trường Viễn tâng bốc, ông chủ Kiên tùy tiện ra tay, là một dự án hàng trăm tỷ đồng mà cậu dám chất vấn ông chủ Kiên sao? Hừ, nói chuyện đó với tên nhóc vô dụng này làm gì? 500 ngàn cậu ta còn không có thì sao có thể biết hơn 500 tỷ là như thế nào?